bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, người giết không được ta. Rất nhanh, Từ Hinh liền được đưa tới cái này một tòa huyết trì bên cạnh. Hai trung niên hán tử áp lấy nàng. Mà lại, nàng bị tỏa liên khóa lại. Trên thân lại bị gieo xuống phong ấn. Căn bản là kích phát không ra một chút xíu pháp lực. Giờ phút này, Từ Hinh vị này cao cao tại thượng người tu hành cùng người bình thường so sánh. Cũng chính là tố chất thân thể càng thêm tốt một chút thôi. Ha ha, quả nhiên là một bộ lương tài mỹ ngọc. Trung linh dục tú, tập thiên địa linh tú vào một thân. Nói chính là nàng này a, huyết mạch thuần túy. Ẩn chứa cường đại sinh cơ. Chỉ này nữ một người. Liền tương đương với trăm ngàn người. Cũng không biết cái kia hắn nổi danh Thiên Hỏa Tông Từ Hinh lại nên như thế nào. Cạnh huyết trì bên trên lão giả nhìn xem bị áp giải tới Chu Tâm Giao không nhịn được nói. Hai mắt của hắn bên trong đều là không gì sánh kịp tham lam. Giờ khắc này ở thấy được Chu Tâm Giao về sau, hắn cũng là không khỏi liền nhớ lại tới Từ Hinh. Cái này cùng nàng này nổi danh người. Một cái vương nữ, một cái đại tông tông chủ. Bất luận có thiên tư tu vi, vẫn là bọn hắn riêng phần mình có hiển hách thân phận. Đều là để lão giả này cảm nhận được hưng phấn, cảm nhận được huyết dịch sôi trào lên nguyên nhân. Mà giờ khắc này, hắn lại là đem vị này Chu Tâm Giao bắt được nơi này. Đồng thời chuẩn bị đem nàng này cho luyện thành huyết khí. Dùng để tăng thêm tu vi của hắn. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm như thế chẳng lẽ không sợ Thiên Hỏa lão tổ đến đây tìm ngươi sao? Chu Tâm Giao giờ phút này mặc dù suy yếu vô cùng, thậm chí tựa hồ đã biết nàng sắp gặp phải tuyệt cảnh, nhưng lại như cũ dùng lạnh lùng ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chú lên lão giả này. Lão giả tựa hồ tựa như là nghe được cái gì trò cười, cười lên ha hả, cười thật lâu mới dần dần ngừng lại. Thiên Hỏa lão tổ, ngươi thật sự cho rằng hắn liền có thể vô địch thế gian sao? Lão giả lắc đầu, rất là khinh thường. Trong mắt của ta, hắn bất quá là thông qua một loại nào đó phương pháp, mà ngắn ngủi có được thông huyền cấp chiến lực. Nhưng là hắn lại có thể chân chính xuất thủ mấy lần. Nếu thật là không cố kỵ gì, lại thế nào nhiều năm không thấy tăm hơi? Chỉ sợ nhiều năm như vậy coi như không chết, cũng nhất định bản thân bị trọng thương. Không biết trốn ở địa phương nào chữa thương đâu. Thiên hạ hôm nay cũng không phải là không có thông huyền cấp cường giả, nhưng là đại thế còn chưa chân chính tiến đến. Giữa thiên địa linh khí mặc dù đã càng lúc càng nồng nặc, nhưng là còn chưa đủ lấy chèo chống cường đại người tu hành tiêu hao. Thông huyền cảnh cường giả chỉ cần dám giải phong tự thân, như vậy không tới 3 năm nhất định phải pháp lực tan hết mà chết. Kia Thiên Hỏa lão tổ đã có thể vượt qua giới hạn này. Như vậy nhất định chính là dùng một loại nào đó không biết tên phương pháp, để thực lực của hắn tạm thời tăng lên mà thôi. Nhất định có vô cùng hậu hoạn. Cho nên, Thiên Hỏa lão tổ nhiều năm không hiện thân, chính là chứng cứ rõ ràng. Người này nhất định là ẩn núp đi chữa thương. Thậm chí hiện tại, sống hay chết, lại có ai có thể biết? Xem ra ngươi là không biết lão tổ hai lần xuất thủ rầm rộ. Những người kia cũng là cùng ngươi lúc này suy nghĩ đồng dạng không hai. Nhưng là hiện tại những người kia không phải chết rồi, chính là bị giam tại Thiên Hỏa Tông hắc lao bên trong, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Chu Tâm Giao đương nhiên sẽ không bị người này giam 3 câu liền cải biến tín niệm của nàng. Bây giờ, hoặc là nói, không biết từ lúc nào lên, Thiên Hỏa lão tổ, cái này 3 phen mấy bận xuất thủ, đưa nàng từ nguy nan ở trong giải cứu ra người, cũng sớm đã trong lòng của nàng chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị, đã trở thành nàng kiên định tín niệm. Ngươi cho rằng ta vì cái gì hiện tại sẽ động thủ? Nếu là không có niềm tin tuyệt đối, ta làm sao lại hiện tại động thủ? Đó là đương nhiên là bởi vì tính toán là Thiên Hỏa lão tổ còn sống, như vậy cũng không đáng để lo. Nói đến đây, lão giả này không khỏi nhìn về phía Chu Tâm Giao. Không nghĩ tới các ngươi đại càn hoàng thất, thật đúng là đại thủ bút a. Vậy mà bỏ được phái ra một vị thông huyền đại năng đi đối phó thiên hỏa lão tổ. Ha ha, kinh hỉ đi, ngoài ý muốn đi. Xem ra đều không cần ta nói thêm gì đi nữa. Ngươi cũng biết kết quả. Thiên hỏa lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà các ngươi hoàng thất cũng sẽ tổn thất một thông huyền đại năng. Lão giả nói tới chỗ này. Nhìn một chút Chu Tâm Giao sắc mặt. Nhìn nàng tựa hồ như cũ không phải quá mức tin tưởng. Sau đó lại tiếp lấy nói ra. Ngươi xem một chút đó là ai. Lập tức hắn chỉ một ngón tay. Sau đó một cái bị treo người. Chậm rãi một bên động quật phía trên bị để xuống. Rất nhanh, người kia từ bóng đen ở trong hiển lộ ra diện mục. Cái gì? Các ngươi vậy mà đem Xích Tông chủ cho bắt được. Thấy cảnh này, Chu Tâm Giao tựa hồ đúng là cũng nhịn không được nữa. Sắc mặt đột biến, trở nên cực độ khó nhìn lên. Lập tức, Chu Tâm Giao sắc mặt lúc này liền sụp đổ xuống tới. Nàng tự lẩm bẩm, đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Xích Thiên Phong Tông Chủ, Thiên Hỏa Tông đời trước Tông Chủ, Nguyên Đan Tu Vi, chính là tu hành giới ở trong ít có cường giả. Bây giờ liền ngay cả hắn đều bị bắt tới. Như vậy, lão giả này lời nói, chính là thật đúng không? Trong lúc nhất thời, Chu Tâm Giao trong lòng sau cùng một điểm phòng tuyến, liền bị kích phá. Nàng trong nháy mắt giống như là bị rút mất xương cốt. Cả người đều tê liệt trên mặt đất. Nếu là thật sự như là cái này hung lệ lão giả nói như vậy, đại càn hoàng thất một vị đại năng lão tổ khôi phục, như vậy Chu Kính Tu nhất định sẽ xuất lĩnh đông đảo cao thủ đi đối phó Thiên Hỏa Tông. Cho nên trước đó bất luận là tu hành giới vẫn là phàm tục thế giới bên trong, chỗ lưu truyền những cái kia tin tức chính là vì đối phó Thiên Hỏa Tông mới lưu truyền tới sao? Cho nên, ca ca của nàng Chu Kính Tu mới có thể triệu tập thiên hạ các đại tông môn đi trước cùng Bắc Nguyên quyết chiến, đem Bắc Nguyên đánh lui. Như vậy bước kế tiếp, dĩ nhiên chính là chinh phạt Thiên Hỏa Tông, hoặc là còn phải lại tăng thêm một cái chính nàng. Kể từ đó, đơn giản chính là lưỡng bại câu thương. Thiên Hỏa Tông nói không chừng lại bởi vậy hủy diệt. Mà đại càn hoàng thất cũng sẽ bởi vậy tổn thất trọng yếu nội tình, thậm chí có khả năng bởi vậy mà bị cái khác thế lực siêu việt. Hoàng huynh của nàng làm sao lại như thế không khôn ngoan, mà vị lão tổ kia làm sao có thể dễ dàng như thế liền giải phong mà ra. Nghĩ đến hai cái cùng nàng quan hệ thâm hậu nhất thế lực liền muốn liều ngươi chết ta sống, trong lúc nhất thời liền xem như Chu Tâm Giao cũng không nhịn được trong lòng khó có thể chịu đựng. Thế nào, đã nhận mệnh sao? Cũng thế, đến lúc này, ngươi cũng chỉ có thể đủ nhận mệnh. Kia Thiên Hỏa lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng liền đừng lại đối với hắn trong lòng còn có huyễn tưởng. Ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi. Lão giả nhìn thấy Chu Tâm Giao trên mặt tuyệt vọng, không nhịn được liền cười lên ha hả. Để một cái con mồi từ tràn ngập hy vọng biến thành sông đầy tuyệt vọng. Hắn rất là thích loại cảm giác này. Để hắn có một loại phát ra từ nội tâm đại hoan hỉ. Ha ha, là ai nói ta hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Làm sao chính ta còn không biết đâu. Cái này thật là đáng sợ. Ngay lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm đột nhiên tại toàn bộ động quật ở trong không ngừng tiếng vọng. Thanh âm này phiêu miểu bất định. Tựa hồ tại bất luận cái gì phương hướng vang lên, đơn giản đâu đâu cũng có, động quật ở trong cũng không thiếu tu vi không thấp người tu hành. Nhưng lại không ai có thể nắm chắc đến thanh âm kia đến cùng là từ chỗ nào vang lên. Nhất là, lời nói kia ở trong nội dung, tựa hồ nói rõ thân phận của người kia. Nhưng chính vì vậy, mới khiến cho người sợ hãi. Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Thiên Hỏa lão tổ vậy mà tự mình đến tận đây. Thật chẳng lẽ chính là Thiên Hỏa lão tổ. Người nào lần nữa cũng dám như thế giả thần giả quỷ. Chờ đạo lão tổ một hồi đưa ngươi bắt. Tất yếu đưa ngươi rút gân nhổ xương. Chém thành muôn mảnh. Lão giả lại là hắc hắc cười lạnh. Một đôi bén nhọn mà âm lãnh hai mắt. Lại là không ngừng tuần sát. Đồng thời âm thầm thôi động pháp lực. Muốn đi xác nhận kia kẻ xông vào vị trí. Nhưng là rất nhanh, lão giả này liền phát hiện hắn căn bản là không phát hiện được kia người nói chuyện đến cùng là ở nơi nào. Trong nháy mắt, liền xem như lão giả này tâm tư thâm trầm, tu vi cao tuyệt, những ngày qua đến nay, càng là không biết mổ giết nhiều ít người, lại bắt được nhiều ít tông môn người tu hành. Có thể nói phạm vào ngập trời đại tội, tội ác chồng chất, đều không đủ lấy hình dung người này. Cái này động quật ở trong huyết trì, chính là hắn giết người đầy đồng chứng cứ rõ ràng. Nhưng chính là hiện tại, lão giả này trên mặt không khỏi liền chảy ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Hiển nhiên đã khẩn trương đến cực điểm, nhưng là rất nhanh, hắn liền lại khôi phục bình thường. Ánh mắt ở trong toát ra một tia hiểu rõ, không nghĩ tới, lại là các hạ đích thân đến. Không gì hơn cái này giấu đầu lộ đuôi. Không phải là thật đã không cách nào xuất thủ à? Lão giả lộ ra nhàn nhạt trào phúng thần sắc, sau đó cũng liền không còn đi tìm kia âm thầm người, mà là nhìn về phía Chu Tâm Giao, đồng thời bắt đầu thôi động pháp lực, muốn để Chu Tâm Giao huyết dịch chảy khô. Ở trước mặt ta, còn dám như thế càn rỡ. Lúc này, cái thanh âm kia lại vang lên. Lập tức, một cái cường tuyệt khí cơ tại căn này động quật ở trong tràn ngập ra. Trong nháy mắt, động quật ở trong mười mấy huyết nô nô bọc, lúc này liền bị định trụ, không thể động đậy mảy may. Mà kinh khủng nhất vẫn là, kia cạnh huyết trì bên trên lão giả, cũng tại vẻn vẹn chỉ là nhiều giữ vững được mấy hơi thở mà thôi. Sau đó cũng là giống như bị trấn áp, căn bản là cũng không còn cách nào làm ra chút nào động tác. Ngươi bây giờ, còn muốn nói cái gì? Cùng lúc đó, một cái gầy gò cao giáo, diện mục tuấn lãng thanh niên nam tử tựa hồ giống như từ giữa hư không đi, chậm rãi hiện ra thân hình, liền đứng tại huyết trì bên cạnh. Khó có thể tưởng tượng, hắn vậy mà liền tại lão giả kia cách đó không xa, thẳng tắp khoảng cách còn chưa đủ xa ba trượng. Cái này một ao huyết thủy, chỉ sợ liền muốn 10 vạn người đi. Mà lại ngươi còn tại ở trong tăng thêm mấy ngàn người tu hành huyết nhục tinh hoa. Vẻn vẹn cái này một ao huyết thủy, có thể so với thần cấp đan dược. Khương Thần bất quá nhàn nhạt nhìn sang, trong đôi mắt có ngọn lửa màu vàng kim nhạt lưu truyền. Lại là lập tức liền xem thấu huyết trì chân tướng. Lập tức, đã khôi phục tự do Từ Hinh, lúc này cũng là không nhịn được nhìn về phía huyết trì. Dù sao cái này một ao huyết thủy, bất quá hơn một xích đến sâu mà thôi, làm sao có thể dung nạp nhiều người như vậy huyết dịch. Không nói kia 10 vạn người máu tươi không cách nào dung nạp, liền vẻn vẹn chỉ nói mấy ngàn người tu hành huyết dịch. Phải biết vẻn vẹn chỉ là nhập đạo người tu hành, bởi vì tu hành nguyên nhân, thân thể của hắn ở trong huyết dịch cũng sớm đã biến hóa, viễn siêu thường nhân, thậm chí cũng chỉ nói là phổ thông người tu hành. Như vậy huyết dịch cũng muốn vượt qua 10 vạn người bình thường. Nhưng là ai nào biết, trong này đến cùng đã dung nạp đẳng cấp gì người tu hành máu tươi. Chỉ sợ là thần hải cảnh, kim kiều cảnh người tu hành đều là không ít. Chỉ sợ 6 cái châu phủ ở trong mất tích những cái kia người phàm tục, những người tu hành kia, bọn hắn sau cùng thuộc về địa, chính là cái này nho nhỏ ao đi. Ha ha, ngươi xác thực rất cường đại, thậm chí tất cả mọi người nhìn lầm, ngươi nắm giữ bí pháp rất cường đại, đủ để cho ngươi xuất thủ nhiều lần, mà lại tự hồ có thể nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng là cái này lại có chỗ lợi gì? Ngươi bây giờ tu vi đáng là gì? Chỉ là so với cái kia nguyên đan cảnh người tu hành mạnh hơn một chút. Gặp được chân chính thông huyền đại năng, chỉ sợ một chiêu cũng đỡ không nổi. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả kia cũng là gắt gao Khương Thần. Rất nhanh vị này sắc mặt tái xanh lão giả liền cười lên ha hả. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Coi như giờ này khắc này, ta còn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng này lại như thế nào? Chỉ cần ta không chết, như vậy chắc chắn sẽ có ngóc đầu trở lại một ngày. Đến lúc đó, nên lo lắng hãi hùng vẫn là các ngươi Thiên Hỏa Tông. Cho nên hiện tại ngươi mang đi 2 người bọn họ, chúng ta liền xem như chưa bao giờ từng thấy. Về sau ta cũng sẽ không lại tìm các ngươi Thiên Hỏa Tông phiền phức. Như thế nào? Hung lệ lão giả ngữ khí trầm thấp, Tựa hồ căn bản không đem Khương Thần để ở trong lòng. Lại còn dám cùng Khương Thần có kè mặc cả. Giết Thiên Hỏa Tông nhiều như vậy người tu hành. Chừng mấy trăm. Hơn nữa còn có mấy vị Kim Kiều Cảnh trưởng lão chấp sự. Đơn giản có thể nói là thâm cừu đại hận. Dù sao hai lần trước Thiên Hỏa Tông bị vây công. Đều không có tổn thất nhiều như vậy. Chỉ là một điểm gửi thân chi thuật. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Thật sự cho rằng có thể tại ta chỗ này có chỗ lợi gì à? Khương Thần cười lạnh. Hắn đã là xem thấu cái này hung lệ trên người lão giả bí mật. Nguyên lai người này vậy mà không phải đây hết thảy phía sau màn hắc thủ chân thân. Vẻn vẹn chỉ là đối phương lợi dụng gửi thân chi thuật. Chỗ thúc đẩy một bộ khôi lỗi mà thôi. Bất quá có thể khu động một bộ tương đương với nguyên đan cảnh giới khôi lỗi. Như vậy đủ để chứng minh cái này phía sau màn hắc thủ thực lực cực mạnh. Cái gì? Ngươi lại có thể khám phá? Hung lệ lão giả lập tức liền chấn kinh. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nhưng là rất nhanh liền chậm rãi lấy lại tinh thần. Bởi vì, coi như Thiên Hỏa lão tổ có thể nhìn ra. Vậy thì thế nào? Dù sao tính toán là đánh chết hắn cái này một bộ gửi thân. Như vậy hắn chân thân bất quá tổn thất một chút tinh huyết thôi. Chỉ cần có thời gian. Như vậy kiểu gì cũng sẽ khôi phục như cũ. Cho nên, hung lệ lão giả lại không phải quá mức e ngại. Đánh rắn không chết phản thụ hại. Chuyện như vậy lệ còn ít sao? Chỉ cần vị này Thiên Hỏa lão tổ giết không chết hắn. Như vậy thì ném chuột sợ vỡ bình. Nếu không đến lúc đó hắn Thiên Hỏa Tông liền muốn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cho nên, hiện tại hắn đồng ý thả Chu Tâm Giao cùng Xích Thiên Phong. Hai người này, cũng đã là cho đủ Khương Thần mặt mũi. Nếu không nếu là cá chết lưới rách, như vậy đến lúc đó hắn mặc dù sẽ tổn thất không nhỏ. Nhưng là Thiên Hỏa Tông về sau cũng sẽ không tốt hơn. Hắn không phải Thiên Hỏa lão tổ đối thủ, nhưng là Thiên Hỏa Tông ở trong những người khác. Hắn lại là chút nào không sợ. Hôm nay giết mấy cái, ngày mai giết mấy cái, một ngày nào đó sẽ đem toàn bộ Thiên Hỏa Tông cho giết bại. Hắn không e ngại tử vong. Cái này cho hắn vô số lần làm lại tiền vốn. Mà một khi Thiên Hỏa Tông sai lầm một lần, như vậy Thiên Hỏa Tông liền tất nhiên sẽ gặp được khó có thể chịu đựng tổn thất thật lớn. Đây chính là có được một cái thế lực lớn khuyết điểm. Vậy chính là có thời điểm dễ dàng bị tông môn liên lụy. Dù sao, như vẻn vẹn chỉ là Thiên Hỏa lão tổ một người. Hắn tính toán không sợ chết. Vậy cũng căn bản cũng không dám đi tới cửa đi tìm Thiên Hỏa lão tổ. Hắn đến cùng không phải thụ ngược đãi cuồng. Đương nhiên sẽ không đi tự tìm phiền phức. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.